Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 471 Thất Giai Vu Sư, chương 471 Bí Cảnh Thế Giới. Một con màu đen con bướm theo nguyên tố gió lốc nhẹ nhàng khởi vũ, nguyên tố gió lốc đủ để mất đi hết thảy truyền kỳ dưới chức nghiệp giả. Nhưng là này chỉ màu đen con bướm lại giống như không tồn tại giống nhau theo gió thổi quét. Nơi đi qua chung quanh hết thảy đều bị phục chế đến thế giới trong mộng. Cấu thành một cái cùng bí cảnh thế giới giống nhau cảnh trong mơ, đinh. Bí cảnh thế giới phục chế trình độ đạt tới 100%. Siêu não nhắc nhở làm nguyên tiêu rơi xuống nguyên tố hóa thân, lúc này ở thế giới trong mộng hắn. Thật giống như chúa tể hết thảy thần linh giống nhau, chỉ là một niệm gian yên lặng bất động thế giới trong mộng sống lên. Thậm chí dần dần cùng phần ngoài bí cảnh thế giới đồng bộ. Ngay cả mỗi một sợi nguyên tố gió lốc đều không có mảy may khác biệt hồn kiếp quả. Là một loại ra đời ở nguyên tố gió lốc chung linh hồn sản vật toàn bộ bí cảnh thế giới. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thả xuống tiến vào đại lượng dị tộc linh hồn. Này đó linh hồn đại bộ phận làm bóng ma hút hồn quái đồ ăn. Thiếu bộ phận đặc thù phẩm chất linh hồn ở nguyên tố gió lốc chung liền có khả năng ma diệt hết. Thảy áp xúc thành hồn kiếp quả, loại đồ vật này nói là trái cây. Kỳ thật căn bản không có chân chính hình thể, dù cho là bóng ma hút hồn quái. Ở nạc đại thế giới muốn tìm được này đó vật nhỏ cũng không dễ dàng. Tiến vào tu luyện nguyên tố hóa tân sinh cũng chỉ có thể không ngừng mà tránh đi nguyên tố gió lốc. Đi theo nguyên tố gió lốc mặt sau tìm kiếm khả năng xuất hiện hồn kiếp quả, nhưng là nguyên tiêu. Không giống nhau, hắn hiện tại có một cái phục chế bí cảnh thế giới trong mộng chỉ là tâm niệm vừa động. Thế giới trong mộng có bao nhiêu hồn kiếp quả đã toàn bộ đánh dấu ra tới. Thậm chí hư ảo thế giới trong mộng thời gian ngàn gấp đôi tốc. Liền nguyên tố gió lốc kế tiếp phi hành lộ tuyến đều tại thế giới diễn biến chúng thầu chú dành. Mạch tổng cộng 161 viên, thật là được mua, nguyên tiêu tính toán hảo lộ tuyến đi theo nguyên tố gió lốc mặt sau bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Chỉ là không đến nửa ngày thời gian đã đi theo nguyên tố gió lốc mặt sau đi khắp toàn bộ bí cảnh. Thế giới, đồng thời được đến còn có toàn bộ thế giới trước mắt sở hữu hồn kiếp quả đi vào bí cảnh thế giới. Nhập khẩu tiểu sơn. Năm con bóng ma hút hồn quái lập tức vây quanh lại đây, ngươi có hồn kiếp quả sao? Trong đó một cái bóng ma hút hồn quái hỏi, nguyên tiêu cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đem sở hữu hồn kiếp quả đều lấy ra tới, năm cái bóng ma hút hồn quái hai mặt nhìn nhau. Căn bản không cần nguyên tiêu để yêu cầu. Đã từng người từ áo choàng chung lấy ra một phen đem màu đen tế xa. Tổng cộng 16 đem nguyên tố hồn xa cầm đi 160 cái hồn kiếp quả. Dư lại cuối cùng một cái lại không có động, trong đó một cái bóng ma hút hồn quái nhắm ngay cuối. Cùng một cái hồn kiếp quả một hút, bên trong một cái màu đen bóng dáng bị rút ra, dư lại hồn kiếp quả. Từ màu đen một chút biến thành màu trắng trong suốt, cái này tặng cho ngươi, bóng ma hút hồn quái. Nắm lên màu trắng hồn kiếp quả đưa cho nguyên tiêu. Nếu lần sau ngươi còn có thể mang đến nhiều như vậy? Không, chỉ cần có thể có 100 trở lên, chúng ta liền tặng cho ngươi một quả tinh lọc hồn kiếp quả. Thứ này đối với các ngươi vu sư phi thường hữu dụng, đa tạ tiền bối, nguyên tiêu cẩn thận thu. Lên, đồng dạng đồ vật chỉ là cách gọi có hai loại không giống nhau thôi, trừ đi hắc ảnh hồn kiếp quả. Ở thiên vận tháp đổi danh sách trung cao tới 5.000 học phân, vu sư ở đồng thau về sau. Nhất định phải bắt đầu một chút sờ soạn thuộc về chính mình con đường. Đây cũng là sở hữu đặc thù chức nghiệp thống khổ. Nếu đi không ra con đường của mình liền sẽ tạp chết ở truyền kỳ. Dù cho lực nhưng đồ thần vẫn như cũ đã chịu thọ mệnh hạn chế. Thọ mệnh tới rồi. Nhậm ngươi ở phong cảnh đều chỉ có thể rời đi Hoàng Kim Đại Lục, đến lúc đó lưu lạc ở vũ trụ sao? Trời rời xa vũ trụ trung tâm, đến nay mới thôi còn không có bất luận cái gì một cái truyền kỳ đặc thù chức nghiệp giả trở về. Hoàng Kim Đại Lục, có thể thấy được con đường này cùng tử lộ cũng không kém bao nhiêu. cho nên Liệt Ma Quân Vương mới không biết dùng biện pháp gì tu luyện một cái khác bình thường pháp. Hệ chức nghiệp phân thân, muốn đi ra con đường của mình. Tự nhiên liền yêu cầu nhiều mặt thực nghiệm ở siêu loại này tinh lọc sau hồn kiếp quả. Thiên vận trong tháp xưng là thế thân quả, chỉ cần một quả dùng đi xuống, một khi linh hồn ở tu luyện trong quá trình lọt vào bị thương nặng. Thế thân quả là có thể thay thế linh hồn thừa nhận một lần tổn thương chí mạng, chỉ cần là truyền kỳ. Dưới, thế thân quả đều có thể phát huy 100% hiệu quả, bạch được 5.000 học phân. Nguyên Tiêu vui vẻ rời đi bí cảnh thế giới, còn thừa 2 lần cơ hội. Hắn không sai biệt lắm còn có thể được đến 3 cái thế thân quả. Mà trả giá bất quá là 2.000 học phân vé vào cửa. Cái này cũng chưa tính hắn lộng tới tay nguyên tố hồn xa. Thời gian điệp chỉ là lần đầu tiên ra tay liền mang cho hắn nhiều như vậy tiền lời, phản hồi thủ. Tịch sinh ký túc xá tiến vào vu sư tháp, Nguyên Tiêu chuẩn bị bắt đầu lột xác pháp lực siêu não. Bắt đầu tiến giai, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh, chủ thể tinh thần lực đạt tới điểm tới hạn, huyết mạch đạt tới điểm tới hạn. Linh hồn nguyên tố hóa đạo đạo điểm tới hạn, thân thể nguyên tố hóa đạt tới điểm tới hạn, bóng ma chúa tể minh tưởng pháp bắt đầu vận chuyển lột xác pháp lực. Chủ thể thất giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới huyết mạch thiên phú pháp thuật chúng tuyển chọn. Siêu phàm thần kinh, tâm linh tê mỏi, long bỏ cạp chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn chi xúc, bóng ma cảnh trong gương. Cơ bắp ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông, u linh đồng hóa, u linh lén đi, u linh ma có thể, ngàn mục đồng thuật, sao trời thân thể, u linh đồng hóa, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Theo huyết mạch chi lực dần dần lột xác, rất nhiều huyết mạch thiên phú pháp thuật không cần cổ hóa cũng có thể thi triển, loại này thời điểm. Vĩnh cửu cổ hóa ưu điểm chính là tiêu hao thiếu, phát động tốc độ mau có thể tự chủ hộ thể. Mà U Linh đồng hóa có thể cho hắn ở bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Chính yếu một chút hắn có thể dùng cái này thiên phú đồng hóa thời gian điệp chân chính phát huy. Đồng thao lực lượng đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn thất giai thiên phú pháp thuật cổ hóa. Thân thể nguyên tố hóa. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Cái này căn bản không có cái thứ hai lựa chọn, thất giai thiên phú pháp thuật minh khắc thành công. Linh hồn võ trang pháp thuật thư bắt đầu lột xác kết thúc, chúc mừng chủ thể tiến giai vì thất giai vu sư chức nghiệp. Nguyên tố hóa, Nguyên Tiêu nâng lên tay phải, chỉ thấy toàn bộ cánh tay đều hóa thành một đoàn bóng dáng, này cùng bóng ma chuyển hóa thoạt nhìn. Thực cùng loại, nhưng là lại có bản chất khác nhau. Bóng ma chuyển hóa là dựa vào pháp thuật mới hoàn thành bóng ma hóa. Tại đây loại trạng thái thi pháp sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Bất đồng pháp thuật quấy nhiễu thậm chí sẽ làm bóng ma chuyển hóa mất đi hiệu lực mà nguyên tố hóa. Liền bất đồng, không chỉ có sẽ không sinh ra quấy nhiễu ngược lại sẽ tăng phúc thi pháp năng lực từ nay về sau. Ở nguyên tố hóa trạng thái tiến vào vận tốc âm thanh. Sẽ trực tiếp triệt tiêu vận tốc âm thanh sinh ra âm bạo sẽ không có chút nào tiếng vang. Không giống trước kia giống nhau chỉ cần tiến vào âm bạo tốc độ động tĩnh đại vài trăm dặm ngoài. Đều dẫn người chú ý, này còn không ngừng. Đồng dạng mặt trái năng lượng thương tổn. Nguyên tố hóa trạng thái đem có được cực cao kháng tính, muốn nói duy nhất nhược điểm. Chính là nguyên tố hóa có thời gian hạn chế. Một cái bình thường thất giai vu sư nhiều nhất nguyên tố hóa 10 giây nhất định phải chờ đợi làm. Lạnh, dù cho là thất giai đỉnh cũng bất quá là 1 phút. Nếu không liền sẽ làm cho nguyên tố hóa về sau vô pháp khôi phục nhân loại thân thể, loại này hạn chế. Mãi cho đến truyền kỳ về sau mới có thể vĩnh cửu bảo trì ở nguyên tố hóa trạng thái, mà nguyên tố hồn xa. Sử dụng một cái liền có thể kéo dài 1 giây nguyên tố hóa thời gian. Đối với truyền kỳ trước kia vu sư là trong chiến đấu trọng yếu phi thường phụ trợ tài liệu. 16 đem nguyên tố hồn xa tỉnh điểm dùng đủ để dùng đến truyền kỳ cảnh giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.